Phát sóng bằng tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 139. Có tiếng cười của thằng Trê nổi lên, tôi đang nghe máy không thể nào nhìn thấy nó, nhưng tôi có thể ngửi được cái mùi khó chịu của nó trong mấy tiếng cười này. Tôi có thể nói rằng thằng Trê đang trở thành rất khó chịu. Nó tiếng nói của nó bây giờ nghe the thé như tiếng thủy tinh vỡ. À, tao tưởng cái đầu của mày chỉ toàn là shit, không ngờ nó cũng có ốc ở trong đó. Đúng, chính tao là người đẩy thằng chồng của nó vào tù rồi biến nó thành một con đàn bà bình thường. Trở thành con đĩ, việc này không phải tao chỉ làm với nó mà đã làm với nhiều đứa rồi. Mới đầu thì tao tưởng nó đã quên mối hận cũ rồi, nhưng gần đây tình báo của tao báo cho tao biết là nó vẫn còn liên lạc với thằng chồng cũ. À, vì thế đại ca mới quyết định giết nó. Phải, nếu nó là một con đĩ bình thường khác thì tao đã không phải lo lắng. Cái tin tức nó đem về đến đây, nhưng nhìn lại dĩ vãng của nó, xem lại những gì đã xảy ra thì tao phải chuẩn bị kỹ. Đúng hơn, giết nó xong thì tao phải cho người vô giết thằng chồng của nó trong tù luôn. Ở đời, mình giết được càng nhiều kẻ thù thì mình càng sống lâu. À, đại ca tính như thế cũng phải quá rồi. Nhưng tại sao đại ca không cho đàn em thưởng thức nó một đêm rồi mới giết sao? Đúng hơn, đàn anh để đàn em chơi nó xong rồi xử nó luôn cũng còn được mà. Có tiếng cười ranh mãnh của thằng Trê trong máy. Ê mẹ mày, tao không thể tin mày được. Cho mày chơi nó, buổi tối nó làm cho mày sướng quá thì mày không chừng mày dám dắt nó bỏ đi trốn luôn. Tao không có ngu gì mà đem miếng mỡ giao cho con mèo đói. Fuck you, Trê. Một lần nữa, tiếng chửi thề của thằng đàn em lại làm tôi giật mình, nghĩ ra tới chuyện nhưng tạm thời không nhớ ra. Tiếng vô tiếng im bặt một lúc rồi mới có tiếng hầm hầm của thằng Trê. Ê, mày vừa nói cái gì? À, không, đàn em muốn bảo là đàn anh nói thế, tức là đàn anh coi thường đàn em quá. Không, tao muốn hỏi mày vừa nói cái gì? Đại ca, đàn em lỡ lời, đàn em thành thật xin lỗi đàn anh sẽ không, đàn em sẽ không dám chửi thề nữa. Được, tao nói với mày là tao rất ghét nghe mấy cái tiếng chửi thề. Đúng hơn, tao chửi thề thì được, nhưng không có bất cứ thằng đàn em nào có thể chửi thề trước mặt tao. Mày nhớ chuyện này nghe không? À, đàn em xin nhớ, một lần nữa, đàn em xin lỗi đàn anh. Tốt, mày đã nói như thế tức đó là mày làm đàn em tao được. Tao đã nổ chết mấy thằng đàn em cứng đầu rồi, mày cũng biết đó. Đừng có chọc giận tao. Bây giờ tao nói thêm cho mày một chuyện bí mật về thằng Romano. Đàn anh nói đi, đàn em sẵn sàng nghe. Cái bí mật đó là tao đã nắm cái contract giết thằng Romano trong tay đã lâu, nhưng chưa có dịp ra tay. Oh my god, đây thật là một đại bí mật. Nhưng contract của gia đình nào? Gia đình bà Cunini chứ còn gia đình nào lọt vào đây nữa ở trong cái thành phố này. Vì thế dù chuyện con Loretta có đúng hay trật thì đây cũng là một dịp thằng cũng một dịp bằng vàng để tao chơi lại nó. Tôi cảm thấy lạnh mình, thằng đàn em nó lại hỏi. À, đồng ý là con Loretta phải chết, nhưng xin lỗi cho đàn em trở lại vấn đề này một chút. Nếu để cho tụi gấu xám sống thì biết đâu chừng trong tương lai mình sẽ còn cần tới chúng. Tiếng cười của thằng Trê bỗng nổi lên nghe thật là man dại và rừng rú. Mẹ, tao không biết có phải mày là một thằng đồng tình liên ái hay không, mà mày cứ một mực bên vực cho cái bọn già trắng chó đẻ đó. Quên, xin lỗi. Đàn em nói như thế là vì đàn em thấy chúng nó cũng là một thứ bạn tốt của đại ca. Ê, đại, coi chừng cái miệng của mày. Bạn phải biết, chết vì bạn mới là bạn tốt. Nhưng đại ca thấy... Cầm họng cái họng đen của mày lại để tao nói tiếp. Cái đầu đen của mày làm sao biết được chuyện tao tính trong đầu. Cái chết của bọn gấu xám lợi cho tao được hai điều. Điều thứ nhất là tao sẽ lừa được bọn xì. Bọn này khôn tố mẹ. Muốn lừa được chúng nó chỉ có đổ máu thật mới lừa nổi mà thôi. Điều thứ hai không quan trọng, nhưng cũng khá quan trọng. Đó là gì? Đó là tao sẽ để dành được hơn 100 ngàn. tao khỏi phải trả tiền cho chúng nó. Mẹ, hơn chục thằng mỗi đứa mất hết chục ngàn á, vị chi là tao phải mất hết 100.000 đô. 100.000 đô la là một số tiền lớn. Thế thì cú secondary của đại ca tính ra quân như thế nào? À, đây là chuyện mà tôi muốn nghe đây. Tôi nín thở dùng hết sức hai bên lỗ tai mình để nghe ngóng. Nếu tôi biết được cú secondary của nó thì đời nó kể như tà hằng. Nhưng vô tiếng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Nhiều giây đồng hồ đi qua mà tôi không nghe ai nói gì cả. Tôi nín thở chờ đợi. Hễ cứ một giây đồng hồ đi qua mà tôi không nghe nó nói gì là cứ y như tôi bị mất đi một chút hy vọng. Thằng Chê im lặng như thế có đến chừng gần một phút đồng hồ rồi bỗng dưng buông một câu xanh dờn. Mẹ mày, mày có biết là chuyện nhà binh, nếu mình tính tay bên trái thì đừng để cho tay bên phải biết không? Một chuyện quan trọng như thế, làm sao mà tao có thể nói cho mày nghe được? Tao cho mày biết để mày đem bán cái tin này cho tụi xì hay sao? Ê trời ơi, em cũng cùng màu da chủng tộc với đại ca, mà đại ca cũng nghi ngờ em sao? Mẹ cha mày, càng da đen thì tao càng phải nghi ngờ. Theo việc nhà binh thì chính cái chỗ mình không nghi ngờ gì hết thì nó mới trở thành người hại mình. Mẹ, thằng chó đẻ này kinh thật. Lừa được nó hay cậy miệng nó không phải là một chuyện dễ. Nhưng cái thằng đàn em của nó hình như cũng không phải là một thằng dễ bỏ cuộc. Nó tiếp tục năn nỉ. Ê, đại ca không tin em sao? Đàn em đi theo đại ca đã bao nhiêu năm rồi. Mình cùng ở tù với nhau, cùng chia sẻ bao nhiêu hoạn nạn đau khổ. Đại ca tiếc gì à, em cái tin tức đó. Không thể được mày, mình nói chuyện khác đi. Ê, trời đất ơi, như thế là đại ca coi rẻ em quá. Đại ca coi em không xứng đáng để bàn chuyện với đại ca sao? Không được, tao đã nói không là không được. Đại ca nói như thế là không được. Đại ca với em đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ với nhau. Cứ thế và cứ thế, thằng Chê không thèm mở miệng, nhưng thằng đàn em thì cứ năn nỉ dai như con đĩa đói. Mẹ, thằng này làm mất thì giờ quá. Tôi biết rằng một khi thằng Chê đã nói như thế thì thằng này dù có năn nỉ đến già cũng không cãi miệng được một chữ từ cái miệng của nó. Tôi toan tính tắt máy đi để nói chuyện với thằng Rick thì bỗng nghe được một tiếng quát như sấm của thằng Chê. Ê, cái thằng khốn nạn này, mày có chịu câm họng lại không? Một tiếng quát trả lời, nghe cũng giận dữ không kém. Không, fuck you, Jay. Ê, mày nói cái gì? Tôi nói là đại ca coi tôi như shit, tôi muốn nói. Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ lại câu chuyện mà nãy giờ tôi nhớ mãi nhưng không nghĩ ra được. Thôi đúng rồi, đó là cái đêm nào tôi trốn trong bụi rậm ở ngoài cái khu chung cư rẻ tiền của chính phủ cách đây mấy tháng. Đêm đó tôi đang trốn phía sau bụi rậm và thằng Chê đang tính chuyện đi kiếm tôi để giết thì bỗng đâm ra bực mình vì thằng đàn em của nó có tật mở miệng là chửi thề. Nó biểu thằng Chê đừng chửi thề nữa. Xin lỗi, nó biểu thằng này đừng chửi thề nữa. Nói mấy lần mà thằng kia cũng chửi. Nó bỗng rút súng ra nổ chết tươi cái thằng này ngay trước mặt tôi. Không phải nổ một phát mà tới mấy phát. Tuy cái thằng bị bắn đó không phải bà con gì với mình, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì tôi bỗng đâm ra ghê rợn. Bây giờ cái cảm giác đó lại trở về với tôi. Không hiểu sao tôi có cảm tưởng ngờ ngợ rằng chuyện ngày cũ xưa kia sẽ lặp lại. Thật thế, tiếng thằng Chê bây giờ nghe rùng rợn như âm thanh phát ra từ nhà mộ. Ê, mày vừa nói cái gì? Tôi nói là đại ca đối xử tôi tệ quá, coi tôi như shit. Tao hỏi mày vừa nói cái gì? Tôi vừa chửi thề, tôi xin lỗi đại ca lần nữa, nhưng đại ca làm tôi tức quá, coi tôi không có ra gì. Tôi muốn biết cú secondary để tôi có thể tham dự chung với đại ca, để giúp đại ca một tay. Mãi lại ngừng nói, tôi tự hỏi không biết việc gì đã xảy ra. Có thể nó đã cho thằng này một phát vào đầu rồi, nhưng tại sao tôi không nghe được tiếng súng? Vài giây đồng hồ ngạt thở trôi qua và tôi lại nghe thằng Chê lên tiếng. Lần này thì giọng nó lạnh lùng, cái lạnh lùng đáng sợ của một kẻ sắp sửa giết người. Ê, tại sao mày cứ một hai đòi nghe cho được cú secondary của tao? Câu trả lời thật là nhỏ nhẹ của thằng đàn em làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Thì tôi đã nói với đại ca rồi, tôi muốn nghe để học hỏi thêm. Mày nói thật với tao đi, tại sao mày cứ một hai đòi nghe cú secondary của tao? Tiếng trả lời run run nghe thật rõ ràng trong máy. Đại ca làm gì vậy? Đại ca, đàn em chỉ muốn học hỏi thêm về chiến thuật chiến lược thần sầu của đại ca. Nếu đại ca không muốn nói thì thôi, em xin chịu. Cầm cái hồng đèn của mày, đừng có năn nỉ. Tao muốn hỏi là tại sao mày muốn biết cái cú secondary của tao? Và mày muốn biết để làm gì? Mày có một ý đồ gì trong đầu phải không? Tại sao á tao đã nói như thế mà mày cứ một hai đòi cho biết cho được? Bây giờ thì mày phải trả lời cho thật cho tao nghe. Mày muốn biết cái kế hoạch secondary của tao để làm gì? Có phải để đưa tao vào chỗ chết hay là bán cho tụi Romano không? Có phải mày mê con Loretta rồi mày nói với nó tính kế để hại tao không? Không, hoàn toàn không đại ca. Tao đã nói hết cái kế hoạch về vụ đột kích của bọn thằng gấu xám cho mày nghe. Bây giờ nếu mày phản tao thì bọn gấu xám sẽ trở lại đây giết chết tao. Thằng gấu xám không giết tao chết thì bọn Romano cũng giết tao chết. Trời đất ơi, tao không hiểu tại sao hôm nay tao ngu lại đem gần hết cái kế hoạch nhà mình của tao ra nói với mày. Tao chưa làm thế bao giờ. Tao không hiểu sao hôm nay tao lại làm thế. Oh my god, mày nói thật với tao đi, có phải mày mê con đĩ Loretta rồi hai đứa mày tính kế để hại tao không? Con Loretta nó bảo mày cậy miệng tao chứ gì? Tao biết con Loretta nó đang còn nuôi một mối thù với tao mà, có phải thế không? Nói đi! Mẹ thằng này là chúa đa nghi, nó nói như thế thì thằng đàn em khó ắt sống với... Khó sống nổi với nó rồi. Tiếng năn nỉ của thằng đàn em nó bây giờ nghe thảm sầu, nói không còn ra hơi nữa. Không, đại ca đừng có làm như thế. Đại ca đút súng vào đi. Đại ca đừng có nghi ngờ em như thế. Đàn em đi theo đại ca lâu quá rồi mà, làm sao đàn em có thể phản đại ca được? Tao hỏi thật với mày, nếu thế thì tại sao mày lại nhắc tới thằng chồng cũ có con Labrata? Và tại sao mày cứ một hai đòi muốn biết cái kế hoạch cũ của cú secondary của tao? Tại sao mày không nói liền thì tao nổ chết mẹ mày. Nói đi mày. Xin đại ca để cho đàn em cắt nghĩa. Đàn em quá tình không có cái. Ê, mày phải nói thật thằng da đen này. Tại sao mày cứ một hai đòi bắt tao phải nói cho mày nghe cái tin tức của cú secondary của tao? Tại sao mày phải nói thật? Nếu không thì tao nổ chết mẹ mày. Mày âm mưu cái gì? Mày hay là mày và con Loretta? Hả? Nói! Mày! Xin đại ca đừng xin đừng. Tao hỏi mày, trong hai đứa mày, đứa nào phản tao? Ai? Mày hay là con Loretta? Đại ca đừng. Ngay lúc ấy một tiếng súng nổ và cùng với tiếng thét rú lên kinh hoàng lên trong máy, và tiếp theo đó là tiếng khóc tức tưởi của kẻ bị bắn. No. Tới đó thì tôi nghe thêm một tiếng nổ và tiếng khóc bật luôn. Thì ra nó đã bắn chết thằng đàn em của nó rồi. Bắn đúng y hệt cái kiểu như tối hôm nào nó bắn chết thằng đàn em khác đã lỡ miệng chửi thề với nó. Tôi nhăn mặt lại và vừa vặn nghe một tiếng súng nổ nữa vang lên trong máy. Thằng này có tật bắn chết ai thì ít khi bắn một phát. Phải, tới mấy phát nó mới hả giận. Bây giờ thì giọng của thằng Chê đã trở nên như điên cuồng. À, cái thằng chó đẻ khốn nạn, mày mê lỗ xì. À, những thằng như mày mà không bắn bỏ đi thì để làm gì? Một tiếng súng nổ nữa vang lên. Mấy tiếng súng nổ liên tiếp dù nghe qua máy vô tiếng nhưng cũng làm cho thằng Rick để ý. Nó quay lui và tiến tới bên tôi hỏi. Người ăn nhân, tôi không muốn tò mò, nhưng tiếng gì nghe trong máy như là tiếng súng nổ? Tôi gật đầu và bỗng dưng cảm thấy không muốn nghe máy nữa. Đúng hơn, tôi thấy buồn nôn muốn quẹ mửa. Việc mạng sống con người bị hủy diệt, dù mạng người đó là người da màu gì, nghe cũng thấy ghê rợn. Tôi vặn nhỏ nút lại, kéo cần an tan xuống và lắc đầu nói với thằng Rick. Ê, tôi vừa chứng kiến một cảnh bắn người tàn bạo chưa hề thấy trong lịch sử của bọn giết người. Tôi không muốn tò mò nhưng việc đó xảy ra như thế nào? Ê, có một thằng da đen hỏi đàn anh nó về một chiến thuật. Thằng này chỉ hỏi tò mò thôi, muốn biết thôi, nhưng cái thằng đàn anh lại nghĩ là nó muốn hỏi để làm phản. Nó móc súng ra bắn chết từ cái thằng đàn em. Nghe như thế thì ánh mắt thằng Rick lóe lên một tia lửa khác lạ. Nó nói ngay. Xong, nghe giống như chuyện của thằng Jay da đen. Bây giờ thì tôi mới giật mình. Tại sao bạn biết như thế? Rick lắc đầu trả lời tỉnh bơ. Ê, ở cái thành phố này ai lại không biết việc giết người như ngoét của thằng Trê, đàn em của nó, người làm chung với nó, có khi á một thằng bồi vô ý làm đổ nước xuống nền nhà cũng có thể bị nó đập một trận thừa sống thiếu chết. Có một lần á nó xô một thằng bồi ngã từ trên lầu 2 xuống vì thằng bồi vô ý đem cho nó một chai bia nguội. Oh my god, nó lộng hành như thế, tại sao á không có ai can thiệp? Đây là nước Mỹ chứ đâu phải là một nước cộng sản đâu á, mà để cho nó lộng hành sống như ông vua con như thế. Rick cười, chẳng ai thèm can thiệp á, bởi vì nó chỉ ăn hiếp người anh em của nó thôi, nó đâu có dám đối xử như thế với người da trắng hay người khác. Tưởng cũng cần phải nhắn chữ người anh em mà thằng Ricky nói đây chỉ ám muội người cùng màu da với thằng Chê, tức là người da đen. Tôi không muốn tò mò, nhưng nếu tôi đoán là đúng thì người ân nhân cũng từng đừng có bận tâm tới làm gì. Người Mỹ da trắng ở đây ai cũng chủ trương phất phỉnh việc bọn đàn chúng nó giết nhau. Đúng hơn, bọn đàn chúng nó cứ giết nhau càng nhiều thì càng tốt cho cả xã hội da trắng. Cảnh sát làm lơ và dân chúng cũng làm lơ, đôi khi còn tạo cơ hội cho chúng nó giết nhau nữa. Một thằng đang nghèo chết thì những người dân đóng thuế trong xã hội này phải đỡ nuôi thêm một miệng ăn, chứ có cái gì đâu mà phải thắc mắc. Thế thì nó giết cỡ bao nhiêu người rồi? Ê, không có biết, nhưng lâu lâu cứ nghe có một thằng đen bị bắn trong lúc nó nổi giận. Nhưng mà người ân nhân nghe lén thằng đó để làm gì? Tôi đang suy nghĩ, biết có nên nói cho nó biết hay không? Thì thằng Rick bỗng thúc vào lưng tôi, chỉ vào một cái màn ảnh. Chúng tôi tiến tới gần hơn và tôi nhìn thấy một thằng Mỹ to con mặc áo lính bước vào tiệm thật mau. Sang một màn ảnh TV khác, tôi nhìn thấy một thằng mặc áo lính này vừa bước vào thì cả phòng ngừng tất cả mọi hoạt động lại và đưa mắt nhìn về phía nó. Một vài thằng còn đẩy mấy em điếm đang ngồi trong lòng mình qua một bên để đứng lên đi về phía nó. Cảnh này gợi lại cho tôi cảnh một vị chỉ huy bước vào phòng họp hành quân. Tôi hỏi thằng Rick, nó là ai vậy? Rick nói mà cặp mắt không rời màn ảnh. Đó chính là thằng xếp sòng của chúng nó, tên là Gấu Xám. Hả? Gấu Xám? Phải, tụi này á dùng tên Copel để gọi nhau, giống như là tụi da đỏ thời xưa. Nghĩ cũng hay, vừa giữ được bí mật á, vừa nghe có vẻ ghê rợn. Có phải cái thằng này vừa mới ra khỏi nhà cách đây chừng nửa tiếng phải không? À đúng, nó đang ngồi phía dưới chờ với bọn kia thì có một cú phone gọi tới. Nghe xong thì nó hối hả bỏ đi liền. Vậy là thằng Gấu Xám đi nhận lệnh đột kích Piso của thằng Jay vừa mới trở về. Tướng nó cao, khuôn mặt chữ điền vuông vắn. Nhìn trong màn ảnh, tôi thấy thằng này ngon lành, không thua gì tài tử Clint Eastwood trong chuyên đóng cái phim cao bồi của cảnh sát và cảnh sát dữ dằn. Cá nhân tôi thì tôi thấy nó còn ngon hơn Clint Eastwood một bậc vì nó to con chứ không có ốm và xương như Clint Eastwood. Thằng Gấu Xám bây giờ đã đứng ở giữa phòng ăn, nó đưa mắt quét một vòng chung quanh rồi đưa một ngón tay lên phía trước ngực quay thành một vòng tròn. Quay xong, chẳng cần biết có ai để ý hay không, nó cắm đầu đi về phía một góc nhà. Chẳng ai bảo ai, cả bọn đầu trâu mặt ngựa ngồi phía dưới nhận được ám hiệu liền vỗ đích mấy em điếm, đuổi mấy em xuống rồi lần lượt đi về phía chỗ thằng Gấu Xám vừa ngồi xuống. Các em nhìn theo ngẩn ngơ một lúc rồi nối đuôi nhau bỏ đi ra ngoài. Cái phòng Member Clubs Only của nhà hàng mới náo nhiệt ồn ào như thế mà sau một cái ngoái tai của thằng Gấu Xám thì bỗng trở nên vắng lặng như tờ. Chỉ còn lại Gấu Xám và bọn đàn em ngồi chung quanh nhau thành một vòng tròn. Gấu Xám chờ cho đàn em ngồi xuống hết rồi mới mở miệng nói gì đó. Tôi hỏi Ricky, mình có thể nghe được chúng nó nói gì với nhau không? Khỏi cần tôi phải nhắc nhở vì thằng Rick đã tiến tới điều chỉnh mấy cái nút ở bàn điều khiển. Một trong mấy cái màn ảnh TV từ từ hướng về phía bọn Gấu Xám và dò bò tới mỗi lúc một gần hơn. Nhưng hình ảnh càng tới gần ở một đầu nào đó thì dừng lại. Tôi thấy nó không còn gần hơn tới được nữa, thằng Rick nói. Ê, mẹ, đến đây là hết rồi. Cũng được đi, nhưng tôi muốn nghe chúng nó nói gì với nhau. Tôi đang điều chỉnh, chuyện này chẳng có khó gì cả. Bàn tay thằng Rick xoay xoay một lúc và tôi nghe từ từ được tiếng nói của thằng Gấu Xám. À, ba thằng sẽ nhảy vào chỗ này, hai thằng sẽ chờ tao tại đây, còn tụi tao sẽ xông vào từ cửa chính. Sao, anh em có hỏi gì nữa không? Đúng, là Gấu Xám vừa ban lệnh hành quân cho anh em, nhưng máy quay phim của nó ở xa quá, tôi không thấy được thằng Gấu Xám đang chỉ vào cái gì. Nhưng khỏi cần nhìn tôi cũng đoán được cái đó là cái bản đồ của khách sạn Paso. Không hiểu có đứa nào biết được cái âm mưu thâm độc của thằng Chê đang dành cho chúng nó không. Tôi suy nghĩ về những gì mình phải làm. Mình có nên cứu họ không nhỉ? Dĩ nhiên là phải cứu. Lương tâm và bản tính lương thiện của một người Việt Nam không bao giờ cho phép tôi không can thiệp khi nhìn thấy những chuyện thất đức như vậy xảy ra. Việc kêu người ta tới làm việc cho mình rồi đưa người ta vào chỗ chết là một việc vô cùng thất đức. Tôi có bổn phận phải can thiệp nhưng chưa biết sẽ can thiệp bằng cách nào đây. Một thằng trong bọn hỏi, à, nếu mình vào trong đó mà không gặp được chúng nó thì sao? À, tao sẽ nhắc chuyện đó sao? Bây giờ, để tao hỏi lại, tụi mày có đứa nào thắc mắc về việc tấn công này không? Đây là một vụ đột kích rất đơn giản. Ngày xưa ở Việt Nam, mình làm nó cả ngàn lần rồi. Không có tiếng trả lời, gấu xám tiếp. Tốt! Sang đến phần thứ hai, bọn mình sẽ có mặt ở vị trí tấn công 45 phút đồng hồ kể từ giây phút này. Tất cả chuẩn bị lên dây đồng hồ theo đồng hồ tao. Bây giờ là 10 giờ 45 phút. Như một cái máy, hàng chục cánh tay đồng loạt giơ lên cao để điều chỉnh lại cái đồng hồ. Tôi để ý và nhận ra một điều là tất cả bọn chúng đều vẫn còn sử dụng loại đồng hồ bằng nhựa màu đen, thứ đồng hồ giả quang không thấm nước thường phát cho các phi công và lính biệt kích thời xưa. Chỉnh đồng hồ xong, thằng gấu xám tiếp. Về vũ khí, thằng Chê muốn tụi mình sử dụng Uzi với cái ống hãm thanh. Tụi bay á phải nhớ một điều quan trọng là tụi mình đang đánh nhau ngay trên quê hương của mình, chứ không phải ngày xưa ở Việt Nam nữa. Nhớ kỹ điểm đó, phải tránh tối đa các thiệt hại về nhà cửa và tính mạng dân chúng. Cực chẳng đã thì tao mới cho sử dụng vũ khí nặng và lựu đạn. Một điểm quan trọng khác là tuyệt đối không được nổ súng vào cảnh sát. Mình đi bắn nhau với bọn buôn cocaine thì mình còn có chính nghĩa. Nhưng nếu mình bắn vào nhân viên công lực thì sẽ không còn chính nghĩa nữa. Lần đầu tiên tôi nghe nó nhắc tới tên thằng Chê, một thằng hỏi. À, nhân gấu xám, mày có biết bọn cảnh sát đấy là một bọn tham nhũng thối nát không? Cứ theo ý tao thì mình giết chừng vài chục đứa cũng không có ăn nhầm gì. Nước Mỹ bây giờ thất nghiệp nhiều quá, chúng nó chết bớt thì sẽ giúp nhiều người khác có công ăn việc làm. Có vài tiếng cười nổi lên, nhưng im bặt ngay khi gấu xám quắt mắt nhìn thằng đó. Hắn chỉ mặt thằng pha trò lên giọng ngay. Mày chỉ có 10 phút để thay đổi ý định và có quyền về lại tiểu bang mày ở. Tụi mình lên đây đều là lính tình nguyện. Tao không ép thằng Chê và thằng Chê cũng không hề ép một đứa nào tham gia chuyện này. Nhưng nếu bọn mày đã đồng ý lên đây tham dự cuộc vui này, thì bọn mày phải tuân lệnh tối đa. Lệnh của tao, tao lặp lại như thế và tụi mày nên nhớ rằng một khi bọn mình rời khỏi nơi đây thì tao sẽ đối xử với bọn mày như ngày xưa bọn mình còn ở trong quân đội. Nếu bọn mày đã quên và muốn tao cắt nghĩa rõ hơn thì là như thế này. Tao muốn bọn mày tuân lệnh tao tuyệt đối. Tuyệt đối. Tao mong tụi mày còn nhớ định nghĩa của hai chữ tuyệt đối. Tụi mày cần nhớ bởi vì nếu lệnh của tao không được tuân theo tuyệt đối thì tao đành phải xử chúng mày bằng tất cả những quy luật cần thiết để duy trì một đạo quân chiến đấu. Việc này có nghĩa, cho tao nói rõ hơn một chút, là nếu cần thì tao sẽ bắn nát óc để đạt được mục đích của cuộc hành quân này. Tao nói thế, tụi bay nghe cho rõ. Hàng chục tiếng vét sơ tuy nhỏ nhưng vang lên trong quai phong lẫm liệt không kém gì những tiếng hô trước một buổi chầu cờ. Gấu xám nói tiếp. Tao lặp lại là tất cả bọn người trong bọn bay còn có 10 phút nữa để thay đổi ý định. Tao không ép ai cả. Thằng Chê đã mua vé cho tụi bay xuống đây và đối xử thật là đàng hoàng như những ông vua con. Nhưng nếu tụi bay thấy rằng trò chơi này nguy hiểm quá, hay mình đã quá già để tham gia cái trò chơi này, hay thấy mình không còn bộ thần kinh để tuân theo kỷ luật của những ngày xưa băng rừng vượt suối hay đùa với tử thần nữa, thì tụi mày có quyền rút lui. Không ai nói gì, gấu xám quả là một chỉ huy tài giỏi, có tài ăn nói trước hàng quân. Nó nhìn quanh một vòng, lắc lắc cái đầu và tiếp. Tao lặp lại là tụi mình còn nhiều thời giờ để rút khỏi cuộc chơi này. Tao biết đa số tụi bay đều đã có vợ con và rất thành thật. Tao mong tụi bay nghĩ lại, vì tao là một thằng còn độc thân nên tao mới nói điều này. Tao cho tụi bay 10 phút nữa để suy nghĩ đến vợ con mình. Đừng quên rằng ngày xưa nếu mình chết thì chỉ có cha mẹ mình khổ. Cha mẹ mình khổ nhưng chưa chắc đã chết đói hay phải tìm lại cuộc đời. Bây giờ nếu mình chết thì vợ con mình chẳng những khổ mà còn phải thay đổi cuộc đời nữa. Nói một cách thật thực tế hơn là tụi bay hãy nghĩ đến chuyện là nếu tụi bay chết đi thì sẽ có thằng lạ mặt khác. Thằng này có khi là thằng hàng xóm của mày, có khi là bạn của mày, hoặc có thể là thằng bán xăng đầu đường, thằng thợ máy hay sửa xe cho mày, sẽ leo lên cái giường ngủ của mày và nằm thế vào chỗ của mày. Và rồi con vợ của mày, sau khi xài hết số tiền tử, nó sẽ quên phức mày đi liền, như là quên một chuyện làm tình tồi tệ trong cơn say của mày. Ngay cả cái con cái tụi mày á, rồi cũng sẽ quên tụi mày đi. Chúng nó sẽ còn phải lấy lòng thằng ông già mới để thằng này còn nuôi chúng nó ăn học nữa chứ. Và nếu tụi mày gặp một thằng ông già dâm dục thì cuộc đời con gái của tụi mày coi như xong. Nó sẽ biết mùi đàn ông trước khi biết ra khỏi nhà mày để lấy chồng. Ha ha ha. Đừng có nổi giận, tao chỉ nói lên một cách thảm cảnh của chiến tranh. Tao có bổn phận phải thuyết giảng cho tụi mày hiểu rõ như thế. Để rồi mai mốt nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ có thằng trách tao rằng thằng chê là tại sao không nói cho tụi mày biết trước. Tụi mày phải tưởng tượng tới cảnh đó rồi quyết định. Gấu xám ngừng nói một chút cho mọi người thấm ý rồi tiếp. Tao muốn cho bọn mày suy nghĩ một lần nữa cho thật kỹ. Cho thật kỹ bởi vì sau 10 phút đồng hồ nữa, nếu tụi bay muốn đổi ý thì cũng không còn kịp. Vì vấn đề bảo mật, tụi bay không thể đổi ý sau 10 phút nữa. Nào, bây giờ bắt đầu. 1, 2, 3 suy nghĩ. Trong khi tụi mày suy nghĩ thì tao phải đi đái một cái. Mẹ. Lúc sau này hãy sắp sửa làm chuyện gì nguy hiểm một chút là cái bọn đái của tao nó không muốn nghe lời tao nữa. Ngày xưa đâu có như thế này. Khi tao trở ra, tao sẽ bàn tiếp tới phần thứ ba của kế hoạch. Rồi nó xoay người bỏ đi. Tôi muốn phì cười vì lời nói và cái vụ đếm 1, 2, 3 trong những lời ví von của thằng gấu xám. Xét ra thì thằng này cũng có óc thực tế và óc khôi hài chứ chẳng không. Tự nhiên tôi thấy có cảm tình với nó. Không hiểu nó có biết được cái chuyện tối quan trọng là thằng chê đã đào sẵn mấy chục cái lỗ để vứt xác chúc nó xuống không. Chắc chắn là không. Phát súng ân tình phần thứ 139 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 140.